Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mai, người từng có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Khương Ngư, nghe tin là một ngày được 5 đồng. Không khỏi hối hận vì đã không giữ mối quan hệ thân thiết với cô. Nhưng trong lòng, Từ Mai vẫn ganh tị, tự hỏi vì sao mọi điều tốt đẹp đều rơi vào tay Khương Ngư. Ngay cả vị thủ trưởng già trong đơn vị cũng nghe về chuyện này. Ông cười nói với Hoắc Diên Xuyên. Diên Xuyên này, vợ cậu đúng là người không đơn giản đâu. Phải đối xử tốt với người ta đấy. Hoắc Diên Xuyên chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt hiện lên sự tự hào khó che giấu. Mặc dù đơn hàng này chỉ mang lại cho Khương Ngư hơn 100 đồng lợi nhuận. Nhưng cô lại coi đây là một bước tiến quan trọng. Không chỉ giải quyết được nhu cầu trước mắt, cô còn mở rộng được mối quan hệ với công đoàn. Biết đâu sau này sẽ có thêm những cơ hội hợp tác lớn hơn. Số tiền này cũng giúp cô mua được chiếc xe đạp mà không cần vay mượn. Điều khiến Hoắc Diên Xuyên có phần bối rối. Sau lễ Trung Thu, nhịp sống dần trở lại bình thường. Khương Ngư bắt đầu đi học một cách nghiêm túc. Dù gần đây Hoắc Diên Xuyên bận rộn, cô vẫn tự mình đạp xe đến lớp, cảm thấy vui vẻ vì sự tự chủ này. Khương Ngư không chỉ học mà còn duy trì việc kinh doanh xà phòng. Nhờ chất lượng tốt, sản phẩm của cô bán rất chạy, thậm chí còn mở rộng ra một vài đại lý để đẩy mạnh tiêu thụ. Trong lớp học, Thẩm Yến Đình thường xuyên tìm đến cô để trao đổi bài vở. Dù ban đầu Khương Ngư có phần nghi ngờ, nhưng dần dần cô nhận ra Thẩm Yến Đình học rất giỏi. Khác hẳn với vẻ ngoài cà lơ phất phơ. Tiểu Ngư Nhi, cô đừng có coi thường tôi. Tôi chơi nhiều, nhưng vẫn học rất nghiêm túc. Hơn nữa, tôi thông minh lắm, Thẩm Yến Đình nói, không quên thêm chút tự mãn. Khương Ngư bật cười, không phản bác. Quả thật, so với vẻ chững chạc của Hoắc Diên Xuyên, Thẩm Yến Đình là kiểu người dễ gần, biết cách khiến người khác thoải mái. Thấy Khương Ngư tỏ ra ngưỡng mộ người học giỏi, Thẩm Yến Đình càng cố gắng hơn, hy vọng ghi điểm trong mắt cô. Điều này khiến gia đình anh ta rất ngạc nhiên, đặc biệt là mẹ anh, bà Lý Lệ. Ban đầu, Lý Lệ còn vui mừng khi thấy con trai út chăm chỉ. Nhưng khi biết lý do là vì muốn dạy kèm cho một cô gái nông thôn, bà lập tức đứng ngồi không yên. Huống hồ, bà còn nghe từ nhà họ Trịnh rằng hai đứa trẻ nhà bà và nhà họ Trịnh rất không hợp, đây lại là gia đình bà đã nhắm trước cho con dâu tương lai. Nên bà càng thêm lo lắng. Bà Lý Lệ quyết định đích thân chăm sóc cô gái nông thôn kia. Trong lòng đã sẵn kế hoạch bảo vệ mọi thứ thuộc về gia đình mình. Cách chương.